Điển Thiếp Thanh Đăng, chương 12, rượu đó, uống nước không giải khát được đâu. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã tối hẳn thì Thái Giới mới về đến nhà, về đến hậu viện, hắn nhìn thấy Thái Mama quản lý phòng bên ngoài của hắn lại đang đợi ở cửa Tây Viện. Hắn không tin Phùng Mẫn có khả năng mời được người hầu đã phục vụ gia đình họ nhiều năm như vậy đến. Quả nhiên, Thái Mama cười nhận lấy roi ngựa của hắn, phu nhân nói. Sợ di nương không rõ thói quen của đại gia, bảo đám lão tỉ muội của bọn nô tỳ đến giúp đỡ chăm sóc, đảm bảo sớm quen thuộc một chút. Quyết tâm của Tưởng phu nhân, mấy người có mặt ở đó đều hiểu rõ. Thái Giới dừng lại vài giây, cuối cùng cũng bước lên bậc thềm Tây Viện. Một bàn thức ăn ngon, còn thịnh soạn hơn cả ngày nàng mới vào cửa, còn chuẩn bị cả rượu. Phùng Mẫn lén nhìn sắc mặt Thái Giới, từ lúc bước vào cửa, hắn chỉ có một biểu cảm. Không thể nhìn ra vui hay không vui, đám ba người Thái Mama đứng một bên cũng không hề hé răng. Phùng Mẫn do dự một lát, cầm bình rượu rót đầy một ly, lấy hết can đảm dâng cho Thái Giới. Dọc đường phong trần vất vả, đại gia uống một ly rượu cho ấm người không ạ? Thái Giới nhìn nàng một cái, nhận lấy ly, bâng quơ nói. Nàng có uống không? Phùng Mẫn làm gì biết uống rượu, nhưng để phá vỡ sự bế tắc khó khăn này, nàng cũng tự rót cho mình một ly. Chậm rãi uống hết, cảm thấy vị cay nồng ca, CSTH. CS từ cổ họng nóng rát xuống đến dạ dày, nàng cố nén để không phải ho, mặt bị nghẹn đến đỏ bừng. Cũng may là Thái Giới chỉ hứng lên bảo nàng uống cùng một ly, hắn tự uống 2-3 ly để giải khát rồi không uống nữa. Ăn cơm xong, họ hầu hạ hai người lần lượt tắm rửa, Thái Mama hoàn thành nhiệm vụ, đưa người rời đi, để lại không gian hoàn toàn cho hai người. Phùng Mẫn chưa bao giờ uống rượu, lần đầu uống, một ly thôi đã cảm thấy hơi choáng váng, còn khát khô cổ họng, nằm trên giường một lúc, nàng không nhịn được phải đứng dậy rót một cốc trà lạnh để giải khát, mặt nàng cũng nóng bừng lên, nàng nào biết được đó là rượu nhung hưu mà Tưởng phu nhân đã đặc biệt dặn Thái Mama chuẩn bị, loại rượu này cực kỳ tốt cho cơ thể, chỉ là sau khi uống xong sẽ có chút nóng trong người. Đợi đến khi nàng uống hết chén nước thứ ba, Thái Giới đã tắm xong đi ra. Hắn gội đầu, tóc còn ướt sũng xõa sau lưng, càng làm cho khuôn mặt hắn trở nên tuấn tú hơn. Phùng Mẫn im lặng cầm khăn muốn lau tóc cho hắn, nhưng bị từ chối. Nàng cứ đi nghỉ ngơi trước đi. Phùng Mẫn nằm ở phía trong giường, nàng nghe thấy hắn thay quần áo, thổi tắt nến, chăn bên cạnh bị vén lên, rồi chiếc giường hơi lún xuống, một cơ thể nóng bỏng xa lạ nằm xuống bên cạnh nàng. Không gian trong màn giường chật hẹp. Trong bóng tối có thể nghe thấy hơi thở của nhau, Phùng Mẫn đưa lưng lại với Thái Giới, chỉ một lúc sau, nàng cảm thấy hơi men lên não, ngay cả hơi thở cũng nóng ran, nàng lặng lẽ chờ mình nằm ngửa, không ngờ lại làm kinh động người bên cạnh. Sao vậy? Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, hơi nóng phả vào mặt, nóng rát đến không thể tưởng tượng nổi. Phùng Mẫn đưa tay xoa xoa chỗ ngứa ngáy đó, cổ họng khô khốc, khẽ nói. Hình như uống say, muốn uống nước. Âm thanh nàng cũng mềm mại như nước đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đây là làm sao vậy? Phùng Mẫn mơ hồ, chỉ cảm thấy một bàn tay vươn tới eo nàng. Lòng bàn tay nóng hổi áp vào da thịt, diện tích tiếp xúc ngày càng nhiều. Nàng cứng đờ không dám động đậy, nam nhân bên cạnh tiến lại gần nàng. Rượu đó, uống nước không giải khát được đâu. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đợi nàng kịp thắc mắc, hắn đã cho nàng câu trả lời. Cơ thể nóng bỏng rắn chắc phủ lên người nàng, hơi thở quấn lấy nhau, dưới ánh sáng mờ ảo, nàng chỉ có thể nhìn thấy đường nét của hắn, cùng hơi nóng phả vào mặt mình. Bàn tay thô ráp luồn vào dưới lớp áo, dừng lại một chút, rồi không chút do dự trườn lên phần đỉnh mềm mại, tựa như cuối cùng cũng tìm được món đồ chơi vừa ý, vò vò nắn nắn. Phùng Mẫn làm sao đã từng trải qua chuyện này, cơ thể bị người khác V, TV, N, NB. P không chút kiêng nể, chỉ một lát sau, dưới tác dụng của rượu ấm tình, nàng đã mềm nhũn như một vũng nước, sóng tình nhẹ nhẹ dâng trào, rất nhanh bị nam nhân trên người nàng phát hiện, cổng thành đã đóng kín 19 năm bị C. Âng B, C phá vỡ, sau đó tiến quân thần tốc, đi thẳng vào sâu bên trong. Phùng Mẫn khóc, nhưng vẫn còn nghĩ đến Thúy Văn đang ngủ đối diện, không dám phát ra một tiếng nức nở nào, nàng là người sinh ra và lớn lên ở thành Vân Dương. Rõ ràng chưa từng ngồi thuyền, giờ khắc này lại cảm thấy như mình bị ném lên một con thuyền đang chao đảo trong trận mưa rền gió dữ. nàng cùng với con sóng dữ dội bị hất lên trời, dường như đang ở trên mây, khoảnh khắc tiếp theo lại bị làn nước mênh mông nhấn chìm, ngay cả hơi thở cũng bị cướp đi, toàn thân bị vồ dập vào khoang thuyền một cách không thương tiếc, cơ thể như bị quất roi tàn nhẫn, hết lần này đến lần khác. Ban đầu hắn còn có chút kiềm chế, ý định chỉ dừng lại ở một mức độ nào đó rất rõ ràng, nhưng càng đi sâu, càng trở nên hứng thú, đặc biệt là khi hắn phát hiện nàng bị giày vò thế nào cũng không mất đi, dù khóc đến mặt mày ướt đẫm nước mắt lẫn vơi mồ hôi, co ro run rẩy nhưng nàng vẫn tỉnh táo, điều đó khiến hắn cũng không thể khống chế, tê được mà chìm đắm. Vạn vật tĩnh lặng, chỉ có căn phòng ngủ phía tây của Tây Viện, tiếng khóc nức nở gần như không thể nghe thấy bị gió thổi bay đi, tiếng khóc đó cứ đứt quãng suốt mấy canh giờ liền mới ngừng hẳn. Cách chương